nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Quê hương của bộ tộc Inhuman, Thailand, làm lộ nhất phương đi vào lòng đất kho chứa máy bay thời gian. X-Men màu đen ẩn hình máy bay chiến đấu trước. Kavin, Sky, White Queen cùng với Kitty bọn họ đang đợi chờ đợi chính mình. Được rồi, mọi người đều lên đi. Ta đã hướng về giáo sư đã nói. Này khung máy bay thu được trao quyền. Lộ nhất phương nói. Mang theo mọi người đồng thời leo lên máy bay. Sau khi lộ nhất phương thông thạo ngồi vào chỗ điều khiển vị trước thời điểm. Nhưng là bởi vì trước mặt hoàn toàn xa là operating system mà sửng sốt. Quen thuộc gây ra hắn lúc này mới nhớ tới đây là máy bay mà không phải ô tô, cái kia cái gì? Máy bay đã có. Hiện tại vấn đề là, ai sẽ mở này khung máy bay a? Vậy hãy để cho ta đến đây đi. Ở đại gia lẫn nhau đối diện một chút. Sau khi, Kitty việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ chỗ điều khiển vị trên. Kitty, người biết lái máy bay. Lộ nhất phương thấy này sửng sốt một chút. Có chút chần chờ nói rằng, hắn nguyên vốn là muốn ký hy vọng cùng White Queen. Tuy rằng White Queen không thể lái qua bộ này thuộc về riêng X-Men máy bay chiến đấu. Nhưng phổ thông máy bay tuyệt đối lái qua không ít. Đương nhiên này không phải lộ nhất phương mang tới White Queen nguyên nhân thực sự. White Queen là phòng nghiên cứu người phụ trách. Đối với nghiên cứu tiến triển nàng biết đến nhiều nhất. Hơn nữa bọn họ xông vào bộ tộc Inhuman lãnh địa. Bộ tộc Inhuman nói không chừng sẽ xuất hiện một ít quá khích hành vi. Mà White Queen là một người mạnh mẽ tinh thần năng lực giả. Động viên, người tâm tình tuyệt đối là nàng sở trường nhất sự tình. Yên tâm giao cho ta được rồi. Kitty lúc này ngẩng đầu liếc mắt nhìn lộ nhất phương, người lẽ nào? Đã quên học được lái xe bộ này máy bay chiến đấu. Là trở thành X-Men lớp phải học sao? Là như vậy phải không? Lộ nhất phương nói đưa mắt nhìn sang Piotr bọn họ. Piotr thành thật vẫy vẫy tay, ta chỉ là đã lái qua mô phỏng cơ. Tình huống thật ta không nắm chắc được bao nhiêu phần. Bobby nhưng là khẽ nhíu mày, môn học này có chút khó. Mỗi lần cuộc thi ta đều không có một chút chắc chắn nào. Mà John nghe nói như thế, càng là một mặt tan vỡ nắm lên tóc đáng ghét a. Lần này ta lại trượt. Lúc này lộ nhất phương nhìn vẻ mặt khác nhau mấy người. Vẻ mặt cũng biến thành ngạc nhiên nghi ngờ lên. Tại sao ta cũng không biết môn học này tồn tại? Là ở cùng một trường học đi học sao? Lẽ nào ta thật sự vểnh nhiều như vậy tiết học? Ta cũng là lần thứ nhất lái xe này khung máy bay. Tuy rằng thông qua tiêu hao học phân có thể thu được trường học tài nguyên chống đỡ. Nhưng vận dụng một lần này khung máy bay. Ít nhất phải tiêu hao 5 phần học phân. Mà thực tế chấp hành trình tự đến. Độ khó chỉ có thể càng to lớn hơn. Học sinh là hầu như không thể thu được cơ hội như thế. Kitty xoa xoa cần điều khiển. Hưng phấn nói. Tiêu hao học phân. Ta làm sao không biết. Lộ nhất phương sờ sờ sau gáy nói rằng. Hắn nhớ được chính mình chỉ là cùng giáo sư lên tiếng chào hỏi mà thôi. Còn đi trình tự. Có thứ này sao? Đây là đương nhiên. Kitty nghe vậy cười lộ nhất phương. Bởi vì ngươi ở trong học viện thuộc về. NPC nhân vật A. Lộ nhất phương. Ở Kitty trêu chọc lộ nhất phương này chút thời gian. Phía trên nóc hầm đã vào lúc này mở ra. Mà màu đen máy bay chiến đấu cũng chậm rãi bay đến không trung. Căn cứ hai tiên sinh Kavin cung cấp tọa độ. Hướng về phương Tây bay đi. Mấy tiếng sau khi. Thanh tàng cao nguyên một thung lũng bí ẩn bên trong. Ẩn hình máy bay chiến đấu bắt đầu chậm rãi giảm xuống độ cao. Mà thông qua cabin trước cửa sổ. Lộ nhất phương có thể xem đến phía dưới một ít phương đông kiến trúc cùng hiện đại pha tạp vào quần. Thể kiến trúc. Nơi này chính là bộ tộc Inhuman nơi ẩn cư ở Thailand. So với tưởng tượng muốn lạc hậu nhiều a. Chỉ ít các ma pháp sư Kamatai bầu trời. Còn bày xuống loại cỡ lớn che đậy cấm chế. Lộ nhất phương khẽ nhíu mày tự nhủ. Có điều rất nhanh hắn cũng là thoải mái. Bộ tộc Inhuman tuy rằng truyền thừa không có đoạn tuyệt quá. Nhưng khống chế tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cái kia bộ phận bộ tộc Inhuman. thờ phụng chính là tuyệt đối tinh anh thống trị. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là chọn dưới cái nhìn của bọn họ gen ưu tú nhất cái kia một phần bộ tộc Inhuman, sau đó đem thành thị chuyển qua trên mặt trăng đi tới. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng những này bị vứt bỏ trên trái đất bộ tộc Inhuman. Tuy rằng truyền thừa không có đoạn tuyệt, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật hiển nhiên gặp giảm xuống rất nhiều. Có điều lời tuy như vậy, so với triệt để bị đứt đoạn truyền thừa người đột biến tới nói, những này bộ tộc Inhuman bảo lưu đồ vật, vẫn có không ít sức hấp dẫn, mà theo máy bay chiến đấu không ngừng giảm xuống, ẩn hình trang bị cũng vào lúc này giải trừ, mà những người đi ở trong thành phố người đi đường, cũng rốt cục chú ý tới tình cảnh này. Lập tức hết thảy người đi đường tất cả đều lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Liền dường như nhìn thấy quỷ vào thôn như thế. Những người này dồn dập trốn vào trong phòng. Tướng môn xong đóng chặt. Xem ra những người này so với các ma pháp sư tới nói, đối với người ngoài càng thêm không thân thiện a. Nhìn thấy tình cảnh này, John nói thầm nói rằng, đó là bởi vì bọn họ có thể không ít nghe nói người bình thường hãm hại bọn họ những này đặc thù nhân loại sự tình. Đương nhiên những này đặc thù trong nhân loại, tức bao quát bộ tộc Inhuman, cũng có một phần là các ngươi người đột biến. Kavin giải thích nói rằng, nếu là như vậy, vậy coi như có càng nhiều tiếng nói chung. Lộ Nhất Phương nói đi đầu đi ra cabin, mà lúc này chừng 10 cái người đã đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Mà đứng ở chính giữa chính là một cái trên mặt mang theo vết đao phương đông nữ nhân. Lúc này nữ nhân này nhìn kỹ Lộ Nhất Phương, trong mắt tràn đầy đều là cảnh giác cùng địch ý. Mà cái khác bộ tộc Inhuman yên lặng di động vị trí, đem nữ nhân này bảo hộ ở chính giữa. Các ngươi là ai? Nghi ngờ lãnh tụ nữ nhân mở miệng hỏi. Hani, là ta a, ta đã trở về. Hơn nữa ta còn mang cho ngươi về đến một niềm vui lớn bất ngờ. Ngươi muốn biết này niềm vui bất ngờ là cái gì không? Làm đi xuống máy bay, Kavin nhìn thấy nữ nhân này lúc, liền theo một đường nhỏ chạy tránh khỏi Lộ Nhất Phương. Dường như hài tử như thế hưng phấn đi tới trước mặt nữ nhân. Kavin, ngươi tại sao trở về? Khi thấy xuất hiện ở trước mặt nửa cái bệnh tâm thần trượng phu lúc, nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi lên. Nhìn ngươi đều đã làm gì? Kavin, ngươi vốn là không phải bộ tộc Inhuman, nhưng ta bởi vì cùng ngươi quan hệ, vì lẽ đó xuất phát từ tư tâm, nói cho ngươi ở Thailand vị trí, mà ngươi chính là như vậy đối với ta. Ngươi dĩ nhiên bán đi ta, đem những người đáng ghét người bình thường mang tới quê hương của bộ tộc Inhuman. Kavin, ta trước đây chỉ là cho rằng bởi vì thuốc duyên cớ, ngươi trở nên tâm tình hơi không khống chế được mà thôi. Bây giờ nhìn lại ngươi vốn là hoàn toàn điên rồi. Hani, ngươi nghe ta giải thích. Kavin cầm lấy người phụ nữ nói, bọn họ cũng không phải nhân loại bình thường, mà là người đột biến. Người đột biến? Nữ nhân nghe vậy hoài nghi nhìn Lộ Nhất Phương mọi người. Mà thấy này Lộ Nhất Phương lập tức dùng ánh mắt nhìn lướt qua John Bobby. Liền hai người lập tức hiểu ý, dồn dập ngưng tụ ra mấy cái quả cầu lửa băng cầu thưởng thức. Coi như là người đột biến, người cũng không có một chút nào đạo lý đem bọn họ mang tới nơi này. Bộ tộc Inhuman cùng người đột biến cho tới nay đều không hề có một chút gặp nhau. Nữ nhân lạnh lùng tiếp tục nói. Thế nhưng bọn họ giúp đỡ ta tìm tới con gái a. Con gái a, Kavin nói, lập tức kiệu nước đến Lộ Nhất Phương mấy người phía sau. Đem Skella đến trước mặt nữ nhân. Darcy, đây là mẹ của ngươi Jiaying. Mẹ mụ mụ, ở Kavin cổ vũ dưới, Sky hô lên danh xưng này. Đây là con gái, nghe được này thanh mụ mụ. Tên là Jiaying, thân thể nữ nhân khẽ run lên. Theo bản năng đưa tay ra xoa xoa Sky mặt, vẻ mặt cũng biến thành kích động lên, là một người mẫu thân. Khi thấy Sky trong nháy mắt đó, trực giác của nàng ngay ở nói cho nàng cô bé này chính là con gái của nàng. Nhưng nàng dù sao cũng không phải một người đàn bà bình thường. Ở ngắn ngủi kích động sau khi biết được đại cục, nàng lập tức kềm chế tâm tình bạo phát. dặn dò người thủ hạ đem Sky mang đi. Thu dọn một hồi, dung nhan Jia Ying vẻ mặt lại biến nghiêm túc lên. Mấy vị khách nhân, rất cảm tạ các ngươi, ta tìm về con gái. Ta nghĩ các ngươi tới nơi này nên không chỉ là đưa con gái của ta trở về đi. Xin mời bên này đi. Ta có thể ngoại lệ với các ngươi nói chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.